Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2554, Đấu Trí So Dũng, 1, góc truyện audio.com, linh kiếm vô hình, lại từ trong thân thể dày của những thi binh kia xuyên thông qua thi binh này lập tức mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nữa. Từ xa xa nhìn qua có thể nhìn thấy năng lượng dao động vô hình bốc lên ở trên không các thi binh bị giết tạo thành không gian vặn vẹo, giống như thường xuyên có thể từ trên không của ngọn lửa nhìn thấy loại hiện tượng năng lượng đó. Đây là nguyên thần của thi binh, sau khi bị tiểu kiếm đánh ra ngoài cơ thể thiêu đốt tạo thành hiện tượng. Cương thi không có hồn phách ngoại trừ quỷ thi, những thanh kiếm nhỏ này từ trong cơ thể chúng xuyên qua trực tiếp đem nguyên thần mang ra, đánh thành phần. Nguyên thần vô hình, nguyên thần riêng lẻ vỡ vụn, sẽ không bị sinh linh nhìn thấy, nhưng nhiều nguyên thần cùng nhau vỡ vụn như vậy, nguyên thần lực hội tụ cùng một chỗ, mới sinh ra loại hiện tượng này. Tên của thanh kiếm nhỏ này, là Chu Nguyên Kiếm. Nhóm cương thi đầu tiên sau khi bị Chu Nguyên Kiếm giết chết ngã xuống, nhóm thứ hai tiếp tục đi tới ở sau khi chết vài nhóm, đám thi binh này cuối cùng đã tới gần hàng rào gỗ, há mồm phun ra thi độc rơi ở trên hàng rào gỗ, lập tức toát ra một luồng khí đen, giống như axit mạnh, đem hàng rào gỗ ăn mòn một khối. Có một số cương thi bị thi thể đồng bạn ngăn cản, không kịp lao qua phun ra thi độc liền trực tiếp nhảy lên, xông qua, để mũi nhọn trên hàng rào xuyên qua thân thể mình, hàng rào này cũng dùng nước thuốc ngâm nhằm vào cương thi có thể xuyên thủng nguyên thần, cương thi đâm là chết. Nhưng đám cương thi này vẫn đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chủ động lao lên, sau khi chết chảy ra thi huyết không ngừng ăn mòn hàng rào gỗ. Không có một ai lùi bước khi đến lượt mình, mỗi một cương thi đều sẽ phấn đấu quên mình xông lên, dùng cái chết của mình để sáng tạo điều kiện cho các đồng bạn. Thị tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Một tướng quân thi tộc hô lên câu này, một chương đem hàng rào gỗ trước mặt ăn mòn gần hết đập nát, dẫn dắt một đám thị binh điên cuồng tràn qua. Linh lực Chu Nguyên Kiếm trên lớp hàng rào thứ nhất cũng dần dần hao hết, bị thi binh bẻ gãy nghiền nát một hơi đẩy qua. Thị tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Thi binh không đếm xuể theo tướng quân của bọn chúng cùng nhau hô câu khẩu hiệu này, đại bộ phận cương thi đều là cương thi cấp thấp nhất mới thành hình không lâu, thanh âm phi thường hàm hồ, giống như người rụt lưỡi cắn chữ không rõ, nhưng, trong chính thanh âm nghe qua có chút buồn cười này lộ ra tín niệm cùng bi tráng vô biên, thường thường sau khi hô lên một tiếng này, bọn chúng lập tức khẳng khái chịu chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Khẩu hiệu càng hô càng chỉnh tề, khẩu hiệu bị tráng truyền mãi tới trên núi. Trong dãy núi, trên đỉnh một ngọn núi cao nhất kia cắm một cây soái kỳ thật lớn, tinh kỳ màu đỏ đón gió phấp phới, bên trên thêu một chữ soái, một người mặc áo giáp hoàng kim, đầu đội mũ vàng cột tóc hai bên, đứng ở bên cạnh vách núi, vẻ mặt nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt. Hắn chính là chủ bộ hành quân, đô chỉ huy sứ trước kia, mà nay thân là thiên hạ binh mã đại nguyên soái Lâm Tam Sinh. Ở phía sau hắn, có một đám tướng quân ăn mặc chỉnh tề cùng vài đạo sĩ hòa thượng đứng, nhìn lướt qua, đều không phải nhân vật bình thường, mỗi người cũng đều sắc mặt ngưng trọng quan sát một màn thảm thiết xảy ra ở trong thung lũng. Phía sau nhóm người này cách đó không xa, 13 người đồ đen đứng thành vòng. Góc truyện audio.com, tròn, như các ngôi sao vây quanh mặt trăng đem bọn họ vậy ở giữa tập trung tinh thần chú ý động tĩnh bốn phía, đề phòng có người đánh lén chủ soái. Đám cương thi này, còn học nhân gian hô khẩu hiệu tăng thanh thế, ngây thơ như thế, thật buồn cười. Một lão đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, hướng dưới núi quan sát, mặt mang nét coi thường nói, nhìn một đám đông nghìn nghịt kia dưới núi, lắc đầu thở dài. Thật như con kiến vậy, Lâm Tam Sinh nhìn dưới núi, không quay đầu lại nói. Trần đạo trưởng, đừng xem thường con kiến tuy thấp hèn, nhưng bọn hắn mục tiêu rõ ràng, xả thân quên cái chết, có gan trở thành đá kê chân cho đồng bạn, chỉ cần có số lượng đủ nhiều cho dù là một con voi cuối cùng cũng sẽ bị bọn chúng giết chết. Trần đạo trưởng nghe xong lời này, có chút không phục nói. Nhưng con kiến muốn giết chết voi, chỉ sợ phải trả giá hy sinh trăm ngàn lần, loại hy sinh thảm thiết này cũng đáng giá sao? Chỉ cần có thể đạt thành mục đích hy sinh nhiều nữa, cũng là đáng giá. Một binh sĩ phi thân lên núi, cách Lâm Tam Sinh xa mấy chục mét đã quỳ xuống, cao giọng nói. Khởi bẩm đại nguyên soái, hai hạp cốc khác cũng bị thị tộc tiến công mãnh liệt. Lâm Tam Sinh hỏi chi tiết chiến cuộc trở nên trầm ngâm. Phía sau có một người cả kinh nói. Chẳng lẽ bọn chúng muốn chia quân ba đường hay sao? Lâm Tam Sinh không đáp, nói với binh sĩ kia, truyền lệnh xuống án binh bất động, để bọn chúng tiếp tục tiến công. Binh sĩ kia nhận lệnh rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, một vị tướng lĩnh phía sau lẩm bẩm. Ba đường cùng nhau tiến công, vậy cũng kỳ, chẳng lẽ bọn chúng có nhiều binh lực như vậy, muốn ba đường cùng tấn công hay? Sao, một tướng lĩnh khác nói, bây giờ quan trọng hơn là phòng thủ, đại soái, ngài hạ mệnh lệnh này, tựa như không ổn nhỉ. Mấy tướng lĩnh khác cũng đều chậm rãi gật đầu, ủng hộ cái nhìn này. Ba tuyến tác chiến binh lực của bọn chúng tuyệt đối không đủ, bởi vậy chủ lực của bọn chúng nhất định tập trung ở một mũi nào đó, chỉ là cố ý che giấu, muốn để chúng ta phán đoán sai lầm, rồi toàn quân ra đòn, một hơi xông qua Vân Sơn. Lại một mưu sĩ phân tích, đoạn lời này lại cho mọi người gợi ý mới, bắt đầu thảo luận với nhau, sau biến thành tranh luận, khó có thể thuyết phục được nhau, nhưng những người này ít nhất có một nhận thức chung. Nhất định phải ngăn trở thế công của bọn chúng, không thể để bọn chúng xông qua cửa ải. Vì thế thay phiên tình nguyện ý đồ thuyết phục Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh từ đầu tới cuối trầm ngâm không nói, nhường bọn chúng công, chúng ta chỉ làm phòng ngự mang tính tượng trưng, ba tuyến đều giống nhau. Lâm Tam Sinh ra mệnh lệnh này, đoàn người đều giật mình, sau đó phục hồi tinh thần lại, mỗi người tình chân ý thiết mà tỏ vẻ biện pháp này không thể thực hiện được. Thăm dò, bọn chúng là đang thăm dò. Đối mặt đoàn người nghi ngờ, Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng, sau đó xoay người lại, nghênh đón ánh mắt hoài nghi của đoàn người, nói năng có khí phách. Bọn chúng căn bản là chưa nghĩ xong cần chủ công một con đường nào. Điều này sao có khả năng? Một tướng quân hướng hắn chắp tay, không phục nói, đánh trận loại chuyện này, nhất định là cân nhắc kỹ càng, trước tiên chế định sẵn phương lược, nếu không, sao có thể phát động tiến công chứ? Cách chương.